biệt ly đời Huế với cùi. Bao tháng năm rồi Huế ở đâu? Tình dần bóng ngã mùa trắng nào. Hát hiu nghe tiếng dòng sông lặng lẽ chảy xuôi hướng dòng đời. Huế thương ơi biết nói sao chưa, nhớ thương nhau biết mày nghĩ cho vừa. Kẻ bên đi đêm đêm nỗi sầu bi nhắc kẻ dây rực bờ môi lạnh để khóc từng đêm Huế đầu. Vẫn nghe rây rứt bờ môi.